Long Linh, chương 99, cảm tình khiến sự tình trở nên phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ân rốt cục xuất viện, Lạc Khả Ni, Lị Nhã, Y Lâm Na cầm còn có Ái Mã, Hạ Na cùng với Đa Đa Lị Ti, Ba Nhã cùng Đa Nhĩ đều đến chúc mừng há mặc dù bộ ngực hắn bên trên còn khe châm, nhưng bình thường hành động đã không có vấn đề, ầm ĩ nháo muốn uống rượu rum. Đi tới một quán cơm, đan, đơn, điểm một gian phòng, rượu thịt thức ăn ngon tự nhiên là thiếu không được. Duy Ân trái đếm bên phải nhìn này mới phát hiện giống như thiếu hai người. Băng Chỉ Tà cùng Hách Tư Minh phân đây. Hai người bọn họ cái như thế nào không có tới. Cầm nói, Băng Chỉ Tà bị bệnh, Tô Phỉ Na lão sư dẫn hắn đi xem bệnh, chúng ta cũng không biết ở đâu. Không có ở bệnh viện, Lạc lắc đầu, Duy Ân nói, hắn tay gầy chân gầy đương nhiên sẽ ngã bệnh, nếu như ta như vậy cường tráng lời cam đoan sẽ không ngã bệnh, sẽ chỉ bị thương. Hạ Na cười nói, ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hách Tư Minh phân nói là thôi học, Ái Mã nói, là chính hắn kiên trì muốn thôi học, học viện làm cho hắn suy nghĩ một chút nữa. Mọi người lắp bắp kinh hãi, thôi học, vì cái gì, Ái Mã lắc đầu, không biết từ lần kia hắn đột nhiên chạy trốn sau đó, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Mọi người nhớ tới lần kia Hách Tư Minh phân thấy được Băng Chỉ Tà sự tình, cũng rất có một ít điểm khả nghi, đều thầm nghĩ. Sẽ không là bởi vì Băng Chỉ Tà nghỉ học a, đột nhiên chạy trốn. Duy Ân không biết chuyện này, bận bịu hỏi bọn hắn. Lúc này điểm món ăn bưng tới, Y Lâm Na tập quán tính gõ hắn một cái. Ai nha, hôm nay cao hứng cuộc sống, đừng hỏi nhiều như vậy. Vì ăn ngươi bữa này ra viện cơm, cái nào đó người không ăn cơm sáng, còn không cái bụng đây. Lạc cười khan hai tiếng. Đừng nói nữa, ăn đi. Đến, chúng ta vì Duy Ân ra viện cạn một chén. Mọi người đứng lên nâng chén cùng nói. Sớm ngày khôi phục, Duy Ân vội vàng nói tạ. Ngươi còn có hiểu lễ phép thời điểm a, Y Lâm Na không mất thời cơ chế giễu một chút. Hoàn thành tiếu ngữ bên trong mùi đồ ăn bốn phía, rượu đến chén can. Khô, ăn, cầm trong lòng khẽ động cảm ứng được cái gì cười nói. Thực xin lỗi không tiếp được một cái. Ra phòng, cuối hành lang có một cánh cửa sổ, mở ra về sau một chỉ linh dực bay tiến đến. Cầm đang cầm nó theo màu đen linh vụ bên trong lấy ra một tờ giấy. Học viện góc sáng sủa các bột đang cùng một danh khác nam tử trò chuyện cái gì? Nam tử hỏi, như thế nào không phải Tô Phỉ Na? Các bột nói, ngõa tịch Lạc bố đại ma đạo sĩ đã đem cái này án hoàn toàn giao cho ta tiếp quản, có tin tức gì không trực tiếp hướng ta báo cáo. Nam tử nói, chúng ta đã điều tra, mấy ngày hôm trước tập kích học viện đích thực là bố Lan Kỳ làm. Bố Lan Kỳ, các bột nét mặt ung dung thản nhiên, vừa ý bên trong nghi ngờ nghĩ ngợi nói. Lần trước tấn công cũng không có cái gì thực chất tính thành quả, sẽ không thể nào có người phát động như vậy qua loa hành động, bọn họ mắt rõ ràng là vì trộm đạo Đại Lam tinh tháp người làm che giấu. Chính là bố Lan Kỳ tại sao phải trợ giúp Băng Chỉ Tà, giữa bọn họ có quan hệ gì sao? Nam tử gật đầu, trước kia bố Lan Kỳ một nhóm người ta đã tra được kém không nhiều, bất quá lần này phát động công kích người cũng không tại trong đó, mà là mới xuất hiện, phải là từ bên ngoài tới người, mấy cái này người trước mắt còn ở lại thành bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có bọn họ này nhất hòa nhân thân phận cũng rất khả nghi, ta hoài nghi là cái nào đó độc lập với quốc gia ở ngoài tổ chức tình báo người, đối với ngươi mỗi lần tưởng. Nghĩ, từ nơi này tra được Tô Phỉ Na đều nói không cần phải. Các bột nở nụ cười, hừ, đương nhiên không cần phải, mặc kệ bọn họ là thánh bỉ khác Á Gian Mưu vẫn là cái nào đó tổ chức tình báo viên, này đều không trọng yếu, tóm lại bọn họ là vì thánh bỉ khác Á lộng tình báo là được. Có đôi khi thuê người so bản thân tình báo viên còn có thể dựa vào, ít nhất bọn họ sẽ không ra bán tin tức. Không cần phải, vì cái gì, nếu bọn họ là cái nào đó tổ chức người chúng ta có thể đem bọn họ phản mua đi tới A, nam tử nói. Các bột than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi có phải hay không còn tại vì Tô Phỉ Na không có đề cử ngươi thăng chức mà tức giận? Không, không có, nam tử cúi đầu, các bột cười nói, có cũng không quan hệ, nếu như là ta cũng sẽ tức giận. Chẳng qua, hắn làm như vậy là đúng, ngươi còn quá non điểm. Mặc kệ bọn họ có phải hay không cái nào đó tổ chức người đối với ta đều không bất luận cái gì giá trị, dễ dàng tra bọn họ đường biên ngang sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, chúng ta muốn chính là bà. Nắm, tiềm ẩn uy hiếp tận diệt. Biết rõ, nam tử nói, bọn họ có cái 12 tòa điểm quan trọng đến, có thể sẽ tụ tập cùng một chỗ. Các bột nói, tốt lắm, ngươi nghĩ biện pháp bà. Nắm, thời gian cùng địa điểm đem tới tay, đến lúc đó liền mang bọn họ một lưới bắt hết. Buổi chiều tan học, Tô Phỉ Na lão sư, cầm đuổi theo vừa mới tan học hắn nói. băng chỉ tà bệnh tốt hơn chút nào không? Đã khá nhiều. Tô Phỉ Na nhìn đến cái này kêu cầm tiểu cô nương. Mặc dù hắn tại lần đầu tiên trộm cướp án bên trong cũng không nhìn tới trộm cướp giả. Người, thân ảnh, nhưng theo viện trưởng Cơ Lạp Mẫu cùng Gia Gia Ngõa Tịch Lạc Bố nơi đó giải trừ đến tình huống, lần đầu tiên cùng lần này trộm đạo Đại Lam Tinh Tháp là cùng một người, cái này người liền là băng chỉ tà. Có thể hắn không biết vì cái gì cầm muốn đem lần đầu tiên sự nói thành là Tật Phong làm. Hắn trong đầu như vậy hoài nghi, hỏi, có chuyện gì không, cầm nói, ta có thể đi thăm một cái hắn sao, ở cùng một chỗ đã lâu như vậy, vài ngày không thấy, rất lo lắng hắn thương. Có thể, Tô Phỉ Na rất dễ dàng đáp ứng, điều này làm cho cầm có chút ngoài ý muốn. Cầm một điểm cũng cô biết đạo băng chỉ tà ở nơi nào, mãi cho đến lão sư khu túc xá mới biết được hắn ở chỗ này dưỡng thương. Tô Phỉ Na đột nhiên dừng bước lại, ngăn lại hắn hỏi. Băng chỉ tà là Tật Phong sao? Cầm lại càng hoảng sợ. Lão sư, ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy? Vài tháng tiền, trước, lần kia trộm cướp sự kiện liền là băng chỉ tà làm, hắn đã tất cả nói cho ta biết, có thể ngươi xác thực nói là của các ngươi thủ lĩnh Tật Phong làm, chẳng lẽ hắn sẽ là của ngươi thủ lĩnh? Tô Phỉ Na hai mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau nhìn đến hắn. Đúng vậy, thủ lĩnh cùng thuộc hạ đồng thời giả trang thành đệ tử, một sáng một tối phối hợp với nhau, có phải là? Cầm bị nhìn thấy đánh cái run rẩy. Không, không có, hắn không phải Tật Phong. Tô Phỉ Na trong lòng vui vẻ, moi ra lời nói tới, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng hỏi tiếp. Vậy ngươi tại sao phải giúp hắn gạt chúng ta, nói là Tật Phong làm? Ngươi cùng băng chỉ tà đã sớm nhận thức, cầm lắc đầu, không phải ta trước hết không biết hắn, là hắn tiên. Trước, nhận ra ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhận ra ngươi, Tô Phỉ Na nói, ngươi là nói hắn nhận thức ngươi. Cầm nói, Tô Phỉ Na lão sư ta biết rõ ngươi nghĩ hỏi cái gì, ngươi nghĩ hỏi hắn tình huống. Đối với ngươi cũng không biết ta biết đến chính là hắn nhận được tai ta rơi xuống bên trên đồ vân. Tô Phỉ Na thấy nàng bộ dáng cũng không giống nói dối, mặc dù biết gì đó không có nàng tưởng tượng bên trong như thế phong phú, nhưng ít ra lại thêm hiểu hắn một ít. Băng chỉ tà kỳ thật cái gì cũng không nói cho Tô Phỉ Na cũng không theo hỏi qua hắn. Hắn biết Tô Phỉ Na có thể đem bản thân thu dụng ở chỗ này, liền đã biết rất nhiều sự tình, nhưng đã Tô Phỉ Na không hỏi, hắn cũng cô nói. Kỳ thật hắn giải trừ Tô Phỉ Na sở dĩ không hỏi, không phải bởi vì muốn khiến bản thân chủ động thẳng thắn, mà là Tô Phỉ Na không muốn thừa nhận cái này sự thật, một khi bản thân chủ động thẳng thắn, chẳng khác nào là tại dồn ép hắn. Tô Phỉ Na mang theo cầm tới bản thân ký túc xá. Thấy được cầm, băng chỉ ta cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ách, ngươi khá hơn chút nào không? Băng chỉ tà nhìn thoáng qua Tô Phỉ Na, vừa liếc nhìn hắn. Nhiều, Tô Phỉ Na cười nói. Các ngươi chuyện vãn đi ta đi đào. Ngã, chén uống cho ngươi, thời tiết lại trở nên nắng. Cầm nói, hắn đã biết, băng chỉ tà đưa tay ngăn lại hắn. Ngươi không cần nói, ta đã biết. Hắn đích thực đã biết Tô Phỉ Na cần hiểu chân tướng sự tình cũng không khó. Bản thân cầm còn có trộm cướp án, ba người này giữa rất dễ dàng tưởng tượng. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì đi? Cầm gật đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa không ai, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Anh của ta muốn tới, hắn muốn ngươi trong khoảng thời gian này không muốn rời khỏi. Vì cái gì, hắn có chuyện gì? Băng chỉ tà hỏi, cầm nói, không biết hắn gửi thư bên trên chỉ nói hắn muốn tới, muốn ngươi ngàn vạn lần đừng đi, đại khái còn qua hơn 10 ngày liền đến. Hơn 10 ngày, băng chỉ tà biết rõ Tật Phong như vậy nói nhất định là có cái gì chuyện quan trọng. Tô Phỉ Na bưng mấy chén nước chanh cùng lót dạ tiến đến. Đến, Tạp Lạc Nhi ăn cái gì? Cầm tiếp nhận đồ vật để tại bên giường bàn nhỏ bên trên, rất kinh ngạc nhìn đến hắn, hắn rõ ràng đã biết bản thân kêu cầm, băng chỉ ta cũng hiểu được hắn biết rõ bản thân thân phận, vì cái gì còn muốn xưng bản thân vì Tạp Lạc Nhi. Tô Phỉ Na lại làm sao không biết ba người đều là lòng dạ biết rõ người, nhưng hắn liền là không muốn tại băng chỉ ta trước mặt thừa nhận điểm ấy. Kèm theo, hôm nay chỉ canh 2 chương, nợ chương 1 ngày thứ 2 bổ sung. Ngày mai càng 4 chương, cách chương.